Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói xin lỗi. Tại sao không kiện chứ? Con trai của anh bị bắt nạt đấy. Thấy chồng tới có chỗ dựa, Khâu mẹ chưa hiểu rõ tình hình kêu ca, cảm thấy không chịu được một chút thua thiệt. Cái người phụ nữ này, kiện hay không kiện đây? Tề Tiểu Bạch ngồi tại chỗ. Dạ không kiện, không kiện, không kiện. Tôi thay mặt người vợ không hiểu chuyện và con trai của tôi xin lỗi phu nhân và cậu chủ. Mong ngài rộng lượng tha thứ cho bọn họ. Tôi trở về nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt. Được rồi, không kiện chúng tôi là được. Tề Tiểu Bạch đứng dậy dắt Tiểu Tề ôm Thẩm Mạn Hinh ra khỏi phòng họp. Thấy Thẩm Mạn Hinh chưa hiểu vấn đề, mơ hồ ra khỏi phòng họp, cô tò mò hỏi: chuyện gì xảy ra thế này? Khâu tiên sinh hình như sợ anh à? Anh ấy là nhân viên bộ phận tiêu thụ của anh, có cơ hội lên chức trưởng phòng, mà phòng nhân sự vừa mới đề cử với anh. Đại khái là sợ chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến việc, cho nên anh ta thôi vậy. À, hóa ra là thế. Vậy anh ta không chịu ảnh hưởng chứ? Em xin tha thứ cho anh ta đấy à? Đừng quên người ta ở trường học bắt nạt em thế nào. Tề Tiểu Bạch tức giận nhắc nhở cô: đó là bởi vì em ít khi nói về quá khứ của hai mẹ con với mọi người, mới có thể gây ra hiểu lầm thôi. Người không biết đâu có tội chứ, hiểu lầm được giải quyết là tốt mà. Tiểu Tề, con thấy sao? Không chỉ vì sau này không cười con nữa chứ ạ? À? Thẩm gia Tề chỉ lo lắng việc này. Ừ, không đâu. Vậy thì không sao, bởi vì con có lỗi. Nếu con nhẫn nhị không đẩy bạn, như vậy mẹ sẽ không bị mắng. Mẹ à, con xin lỗi. Người lớn tình cảm phức tạp như liên lụy trẻ con, nên nói xin lỗi là người lớn biết phải. Thẩm Mạn Hinh nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng dịu dàng nói: mẹ mới phải nói xin lỗi con, là mẹ chưa nói rõ ràng mới có thể khiến bạn bè con chê cười. Về sau có người hỏi về chuyện ba mẹ, mẹ nhất định nói rõ ràng, sẽ không để người khác hiểu lầm nữa. Con tha thứ cho mẹ chứ? Đây là hai mẹ con cố ý khiến anh khổ sở à? Không đúng, nói vậy tất cả là lỗi của anh. Là anh không nên mất trí, là anh không nên ly hôn Mạn Hinh. Ngàn sai vạn sai là lỗi của anh. Nếu như anh không mất trí thì tốt quá. Thẩm Mạn Hinh lặng lẽ nắm bàn tay anh, hình như có chút tâm ý tương thông. Con trai vươn tay nắm cánh tay khác của anh. Hai người đồng thời cho anh nụ cười rực rỡ. Không có ngôn ngữ dư thừa, chỉ có nụ cười ấm áp. Không cần cất lời, anh hiểu ý bọn họ. Người phạm sai lầm như anh không những được tha thứ mà còn được an ủi. Anh là sao may mắn hạnh phúc. Tiểu Tề, chúng ta tổ chức tiệc đi. Anh chợt nghĩ ra ý tưởng đề nghị. Tiệc ư? Mời tất cả bạn bè của con tới tham gia, để mọi người biết con không phải chỉ có mẹ mà còn có ba. Thực sự có thể tổ chức tiệc mời bạn bè của con ư? Thẩm Gia Tề chuyển động con người, vừa giật mình lại hưng phấn. Nếu như là thật, coi như là tổ chức tiệc sinh nhật Tiểu Tề, ba sẽ cho xe đi đón mọi người. Như vậy được không chứ? Tiểu Tề còn nhỏ thế này, làm vậy phô trương lắm. Đây là tâm ý của ba, muốn tổ chức sinh nhật cho con trai. Vì anh bỏ qua bao năm tháng, bây giờ anh muốn bồi thường một chút. Em đợi nhân tâm ngăn cản anh ư? Lớn mong đợi, nhỏ mong đợi. Hai người bốn mắt nhìn cô chằm chằm, khi cô cảm thấy từ chối sẽ có cảm giác tội ác. Thôi được rồi, em sẽ chuẩn bị. Địa điểm chọn ở quán cà phê, ngày đó em sẽ nghỉ làm. Không cần đâu, địa điểm chọn ở chỗ anh đi. Chỗ đó phòng khách và sân đủ rộng rãi, có thể để cho bọn họ thư giãn gân cốt. Cô biết nơi Tề Thiệu Bạch nói là gì. Đó là căn nhà bọn họ cùng chung sống 5 năm. Vừa nghĩ tới việc thăm lại chốn xưa, tâm tình cô không khỏi nặng nề. Sau khi hai người gặp lại, đây là lần thứ hai cô bước vào nhà Tề Thiệu Bạch. Lòng Thẩm Mạn Hinh vô cùng nặng nề. Rõ ràng chỉ là căn nhà cao cấp kia, tuy nhiên tất cả thay đổi. Bài trí thay đổi, trang trí thay đổi, ngay cả hoa trong sân nhà cũng không giống. Nhìn căn nhà mình đã từng ở 5 năm trở nên xa lạ. Nói không đau là gạt người. Nhưng mặc dù tất cả đều là thay đổi, cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Buổi lễ tốt nghiệp ấy, bọn họ cùng uống chút rượu. Có rượu hỗ trợ khiến bọn họ vụng trộm nếm thử trái cấm. Lời đầu tiên của cô tặng cho Tề Thiệu Bạch ở căn phòng này. Đa số những người đàn ông ở tuổi anh đều không muốn bị hôn nhân trói buộc quá sớm. Nhưng Tề Thiệu Bạch có trách nhiệm. Sáng sớm họ tỉnh dậy, anh lập tức cầu hôn cô. Gả cho anh đi, về sau nhất định làm em hạnh phúc. Anh, là em cam tâm tình nguyện giao mình cho anh. Anh không phải cần vì trách nhiệm mà lấy em. Một người phụ nữ đều mong muốn cùng người đàn ông mình thích sống đến già. Cô nghĩ cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô không muốn hôn nhân của họ vì trách nhiệm mà miễn cưỡng, và không muốn trở thành vật cản của anh. Là anh muốn chịu trách nhiệm với em. Nếu em không gả cho anh không thể chuyên tâm làm việc. Nghĩ mãi xem liệu em có bị người khác theo đuổi không. Coi như vì tốt cho anh, cầu xin em gả cho anh. Anh cố làm ra vẻ đáng thương, cũng tình ý trong giọng nói làm cô cảm động. Cho nên bọn họ chọn ngày đến tòa án công chứng, trở thành vợ chồng trong lời chúc của mấy người bạn tốt. Mới bắt đầu, bọn họ quả thực rất ngọt ngào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net